Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1520, Tà Thần Lực Lượng. Khủng bố nổ tung, từ hỗn độn thạch mỏ quặng truyền đến ngoại giới, toàn bộ hỗn độn thạch núi, đều bởi vì này chàng nổ tung, mà chấn động kịch liệt lên. Nếu như chỉ là Dịch Vân đánh ra vạn ma sinh tử luân, còn xa không có như vậy uy lực, nhưng là đây là ở hỗn độn thạch mỏ quặng bên trong. Dịch Vân lấy tự thân tinh huyết cùng hồng mông khí, hội chế hoàn mỹ hình thái vạn ma sinh tử luân, lại dựa vào vạn ma sinh tử luân hấp thu hỗn độn thạch trong mỏ quặng vũ trụ nguyên sơ năng lượng. Như vậy cũng tốt so với đem một cái ngọn lửa đầu nhập vào dầu trong thùng, như vậy nổ tung đã vượt xa Dịch Vân sức mạnh gấp mấy chục lần. Vù, ở kinh khủng này trong lúc nổ tung, bên trong thạch thất màu đen trường thương phát sinh một tiếng dường như long ngâm giống như thanh minh. Một đạo màu đen gợn sóng từ trường thương bên trong khuấy động đi ra, như là sóng nước vẫn khuếch tán ra. Năm đó đạo thủy thiên đế lưu ở hỗn độn thạch trong mỏ quặng phong ấn đại trận cũng bị này nổ tung đã kinh động, yên lặng ngàn tỷ năm đại trận phảng phất thức tỉnh rồi. Ở hỗn độn thạch núi ở ngoài còn đang chờ đợi tin tức thánh nhai thần quân đám người, tự nhiên cảm nhận được kinh khủng này chấn động, bọn họ đều là trong lòng rùng mình. Định thần nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trong kết giới núi sông kịch liệt rung động, không ngừng có đá vụn từ trên núi lăn xuống, như là xảy ra một hồi động đất. Xảy ra chuyện gì? Thánh nhai thần quân đám người không rõ vì sao. Hỏa vân thần quân cùng hồng mông đạo quân chân trước đi vào, theo sát tựu xảy ra như vậy biến cố, cũng không biết đây rốt cuộc là nguy hiểm, vẫn là bảo vật xuất thế trước dị tưởng. Này hỗn độn thạch mỏ quặng bên trong e sợ xảy ra ghê gớm sự tình. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia nữ tính thần quân nói ra, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Có kết giới ngăn cản, chúng ta chỉ có thể đợi. Nghĩ đến có tâm ma lời thề ở Hồng Mông cùng Hỏa Vân cũng sẽ không liều lĩnh đạo tâm bị hao tổn nguy hiểm. Lên cái gì lòng tham? Chúng ta những người này tìm cơ duyên, không phải là vì đột phá thần vương. Coi như đạo tâm hoàn hảo vô khuyết, đều rất khó tìm đột phá thần vương con đường. Nếu như đạo tâm thiếu hụt, tựu càng không có thể. Thánh nhai thần quân tuy rằng nói như vậy, nhưng nội tâm cũng yên tâm không hạ. Chỉ là vào lúc này nếu như lại đi siêu tập hỗn độn thạch, làm tiếp hai cái hỗn độn thạch y phục là không hiện thực sự tình. Bọn họ chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Nổ tung chấn động rằng co đầy đủ một phút thời gian mới chậm rãi yên tĩnh lại. Mặc dù là ở Kháng Long đỉnh bên trong Dịch Vân đều cảm nhận được cái kia cỗ lực xung kích khủng bố, liền Kháng Long đỉnh nội bộ thế giới đều ở đây trong lúc nổ tung chấn động. Cũng chính là có Kháng Long đỉnh, Dịch Vân mới dám làm như thế. Bằng không lời, hắn coi như giết Hồng Mông đạo quân cùng Hỏa Vân thần quân, chính mình cũng phải bồi táng. Dịch Vân, ngươi quả thật là cùng đạo thủy thiên đế có nguyên nhân. Ta ở trong đỉnh gặp lại ngươi phát sinh hắc viêm đến phá giải bảy màu vũ diễm. Ngươi dùng này hắc viêm cũng là năm đó đạo thủy thiên đế lưu lại. Chấm ngoặc kép. Ồ, là thế này phải không? Dịch Vân nghe được hơi run run. Thì ra là vậy, thảo nào ở dược thần điển tịch ghi chép bên trong, này tà thần hỏa chủng liền 12 đế thiên xếp hạng số 1 số 2 đế thiên tịnh hỏa đều có thể cắn nuốt mất. Lão hủ năm đó cũng may mắn tiếp xúc qua đạo thủy thiên đế, đối với đạo thủy thiên đế công pháp có một chút dài. Hắn ở tam thập tam thiên trưởng thành, tự bước lên con đường võ đạo thời gian, liền được một bộ công pháp tên là tà thần lực lượng. Một khi mở ra liền thực lực tăng gấp bội. Này tà thần lực lượng ở đạo thủy thiên đế trong cơ thể dựng dục ra một viên tà thần hạt giống đến. Mà tà thần hạt giống liền ngưng tụ lôi đình cùng lực hỏa diễm. Lôi cùng hỏa là năm đó đạo thủy thiên đế cực kỳ tinh thông pháp tắc, mà tà thần lực lượng cũng là từ hắn mới vào võ đạo bắt đầu, mãi cho đến leo lên võ đạo đỉnh phong, sử dụng lâu nhất công pháp, chấm ngoặc kép, đạo thủy thiên đế năm đó ly khai quy khư vũ trụ thời điểm. Đem tà thần hạt giống bên trong một tia hỏa diễm tinh hoa, lưu ở trong vũ trụ này, không nghĩ tới vì ngươi đoạt được, cũng là trong cõi u minh thiên ý, thì ra là vậy. Chấm ngoặc kép. Dịch Vân trong lòng hiểu rõ, này tà thần hỏa chủng tên, bảo hiểm tất cả lưu lại, nói vậy này hỏa chủng sau đó bị dược thần đoạt được. Dược thần dùng tà thần hỏa chủng đến luyện chế vĩnh sinh đan cùng phục sinh đan, nhưng lấy thất bại mà kết thúc, cuối cùng truyền đến trên tay mình. Này tà thần hỏa chủng thật sự là quá mạnh mẽ, vượt qua vũ trụ này ngàn tỷ năm đến thai nghén đông đảo hỏa chủng. Hỏa tinh đã từng ở Dịch Vân đối mặt vạn thần lão tổ thời điểm cứu Dịch Vân mệnh, thực sự là phải cảm tạ đạo thủy thiên đế tiền bối. Nếu như không là năm đó hắn lưu lại truyền thừa, ta không cách nào đi tới hôm nay bước đi này. Vong Xuyên thần vương nói, ngươi cũng không nhất định chú ý, với ngươi một dạng, năm đó đạo thủy thiên đế truyền thừa cũng là hắn ở đằng kia vũ trụ đại năng lưu lại. Cũng là bởi vì cái kia chút truyền thừa cơ duyên, đạo thủy thiên đế mới tu luyện đến hiện tại cảnh giới này. Vì lẽ đó ngươi không cần báo đáp, chỉ phải cố gắng tập võ. Tương lai có một ngày, có thể đem đạo thủy thiên đế lưu lại phong ấn một lần nữa ra cố mới có thể. Tiền bối nói là, nổ tung sóng năng lượng đã biến mất rồi. Vãn bối đi ra ngoài trước, ngươi cẩn thận. Vong Xuyên thần vương than nhẹ một tiếng, cũng là bởi vì ta đây thanh xương già, nếu như không phải là vì cứu ta, ngươi cũng không nhất định ở tu vi không có đại thành thời gian. Tự mạo này nguy hiểm, chấm ngoặc kép, tiền bối nói quá lời, tiền bối đối với ta có ân chỉ điểm, ta tự nhiên không thể để tiền bối vì là yểm hộ ta mà chết. Dịch Vân ôm quyền, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, ra kháng long đỉnh, đập vào mắt mảnh này nhà đá. Tuy rằng đã trải qua vừa nãy nổ tung, nhưng không có bị hủy. Này để Dịch Vân hơi kinh ngạc, hắn cuối cùng ở thạch thất bên trong làm nổ vạn ma sinh tử luân. Cũng là không có cách nào biện pháp, hắn chỉ có thể tận lực nhiều đi đạo thủy thiên đế di vật. Này nhà đá hắn không trông mong bảo tồn, không nghĩ tới nhà đá dĩ nhiên không có gì bị hao tổn. Hắn hoàn nhìn trái nhìn phải, ánh mắt cuối cùng rơi vào đạo thủy thiên đế lưu lại cái kia cái màu đen trường thương trên. Trường thương đứng yên, nhưng nội bộ nhưng có lờ mờ tiếng súng tiếng truyền đến. Như có như không, nhưng cũng dẫn động Dịch Vân khí huyết. Là năm đó đạo thủy thiên đế lưu ở hỗn độn thạch trong mỏ quảng đại trận. Bảo vệ nơi này đi, chấm ngoặc kép, Dịch Vân trong lòng suy đoán. Nếu không như vậy, này nổ tung kinh khủng như thế. Coi như hỗn độn thạch mỏ quảng không có chuyện gì, nhưng này nhà đá cũng phải bị phá hủy. Đối với Dịch Vân tới nói, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như dựa vào chính mình thực lực, nghĩ phải đồng thời giết chết hai cái quy khư cự đầu, căn bản là chuyện không có khả năng. Dịch Vân đi ra nhà đá, rốt cục ở hỗn độn thạch mỏ quảng trong đường nối, thấy được Hồng Mông đạo quân cùng Hỏa Vân thần quân. Hỏa Vân thần quân đã chết đến mức không thể chết thêm. Thân thể hắn cơ hồ là chia năm xẻ bầy, máu tươi khắp nơi, mà Hồng Mông đạo quân, hắn dĩ nhiên còn có một hơi thở. Này khiến Dịch Vân rất ngạc nhiên. Lão này, dĩ nhiên ở hoàn mỹ hình thái vạn ma sinh tử luân bạo phát bên trong còn sống. Phải biết, bọn họ nhưng là bị Dịch Vân dùng vạn ma sinh tử luân khóa ở trong lúc nổ tung. Dịch Vân nhìn thấy, Hồng Mông đạo quân bên người tán lạc pháp bảo mảnh vỡ, còn có đốt thành cho bụi lá bùa, hẳn là ở nổ tung thời khắc cuối cùng. Hắn dùng hộ thân pháp bảo cùng hộ thân phù triện, bảo đảm rơi xuống một cái tàn mệnh. Nhìn thấy loại này tình hình, Dịch Vân trong lòng cũng là lẫm liệt. Loại này xưng bá quy khư một phương cự đầu, gốc gác quá thâm hậu, ép đáy hòm thủ đoạn cũng quá nhiều. Nếu như không phải vừa rồi tu cho hết đẹp vạn ma sinh tử luân, hôm nay phơi thây ở đây tự là chính bản thân hắn. Nhưng hiện tại, Hồng Mông đạo quân đã không thành hình người. Hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ tan, đan điền đều bị phá hủy hơn phân nửa, căn bản không thể lại đối với Dịch Vân tạo thành uy hiếp. Tiểu súc sinh, ngươi, chấm ngoặc kép, Hồng Mông đạo quân một cái miệng, một ngụm máu tương đã bị hắn phun ra ngoài, trong đó còn xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Hắn tay đã hoàn toàn đứt đoạn mất, khó mà chống đỡ được nửa người trên, nửa nằm trên đất. Dịch Vân cười lạnh một tiếng nói, Hồng Mông đạo quân, xem ra ta trước nói không sai, đến cuối cùng, cũng thật là ta vì ngươi nhặt xác. Ngươi khi đó ở yêu thần mộ dùng thời gian 12 năm, sai phái tay tới tìm ta thi thể, vì là tự nhiên là trên người ta bảo vật. Đáng tiếc hiện tại, ta bảo vật là ta, ngươi, cũng là ta, xem như là vì ngươi nhặt xác một điểm khổ cực phí. Dịch Vân đang khi nói chuyện, trong tay huyễn tuyết kiếm vạch một cái, trực tiếp vẽ đứt đoạn mất Hồng Mông đạo quân ngón tay. Cái kia trên ngón tay nhẫn không gian, cứ như vậy rơi vào Dịch Vân trong tay. Tốt nhẫn, mặc dù nói nhẫn tiểu, bị nổ tung xung kích cũng tiểu, nhưng có thể như vậy hoàn chỉnh bảo tồn lại, cũng là một kiện pháp bảo cao cấp. Ta tự thu nhận, người xưng bá Đại Càn Thần Châu nhiều năm như vậy, nhẫn bên trong cần phải có không ít thứ tốt. Dịch Vân đem ý niệm chìm vào trong không gian giới chỉ, phi thường thô bạo đem Hồng Mông đạo quân dấu ấn tinh thần xóa đi. Hiện tại Hồng Mông đạo quân trọng thương, tinh thần lực tự nhiên không thể cùng Dịch Vân so với. Hồng Mông đạo quân sắc mặt tái nhợt, tức giận đến toàn thân run. Hắn vạn lần không ngờ chính mình có một ngày như thế này. Hắn một đời kiêu hùng, nhưng chết ở một cái tu luyện không đủ ngàn năm tiểu bối trên tay. Hắn hận, tiễn ngươi một đoạn đường. Dịch Vân một kiếm chém ra, huyễn tuyết kiếm vẽ ra một đạo lành lạnh kiếm quang, trực tiếp xuyên thủng Hồng Mông đạo quân nuốt cổ họng. Hồng Mông đạo quân trợn mắt lên, hắn nhìn chòng chọc Dịch Vân, cuối cùng khí tức tiêu tan, một đời quy khư cự đầu, liền như vậy ngã xuống. Xác định Hồng Mông đạo quân đã chết, Dịch Vân tầng tầng thở ra một hơi. Trận chiến này, hắn có thể nói thắng hiểm, đánh tới cuối cùng, tay phải hắn đã phế bỏ, nguyên khí trong cơ thể còn dư lại không có mấy, tay trái cũng trọng thương. Nếu như một đòn cuối cùng không thể có hiệu quả, hắn thì xong rồi. Giết Hồng Mông đạo quân cùng Hỏa Vân thần quân, hắn rốt cục có sung túc thời gian đến điều dưỡng. Hơn nữa, giết chết hai người này chiến lợi phẩm cũng phi thường phong phú. Dịch Vân nhìn thấy Hỏa Vân thần quân nhẫn không gian cũng bảo lưu lại, tuy rằng không có Hồng Mông đạo quân như vậy hoàn hảo vô khuyết, nhưng chỉ là lấy ra đồ bên trong, nhưng không thành vấn đề. Hơn nữa, hả, đây là, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhìn thấy, từ Hỏa Vân thần quân tàn khuyết không đầy đủ trong thi thể, hiện ra hai viên tản ra ánh sáng nhẹ chú ấn, một viên màu xanh lam, một viên màu đỏ. Hai viên chú ấn, giống như là hai cái hơi tiểu phượng hoàng giống như vậy, ở lẫn nhau truy đuổi bay lượn. Thần quân tỳ ấn, đây là Hỏa Vân thần quân thành tựu tỳ ấn thần quân thời gian, dung hợp phượng hoàng tỳ ấn, làm quy khư cự đầu. Này hai viên tỳ ấn giá trị có thể tưởng tượng được. Liền Hỏa Vân thần quân chính mình cũng nói rồi, hắn đem băng hỏa pháp tắc tu luyện tới cực hạn, cũng là bởi vì chiếm được này một đôi phượng hoàng tỳ ấn. hai người tùy ý một viên lấy ra, đều có thể gây nên một hồi mưa máu gió tanh. Tà thần lực lượng là trong võ cực thiên hà, Lâm Minh một đường trưởng thành sử dụng công pháp, nếu như không có xem qua võ cực thiên hà, có thể đi xem một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.